Thiếp thân đặc công, chương 704, thư Di Tĩnh tới, gocchuyenaudio.com, Phương Dật Thiên không khỏi cười khổ tiếng, trong đầu có vô số nghi ngờ, hắn nghĩ không ra, Lam Tuyết là tại sao biết thư Di Tĩnh, lại đem nàng tới chủ nhà làm khách. Có ý gì, nàng cũng không phải là không biết mình từng cùng thư Di Tĩnh quan hệ trong đó, còn muốn mang thư Di Tĩnh kêu đến, đây không phải là có chủ tâm hãy để cho hắn khó xử phải không? Dật Thiên ngươi trở về ta hôm nay cũng là đem ngươi là lão trưởng lớp còn nữa Di Tĩnh mời tới đây cùng nhau ăn cơm. Lam Tuyết khẽ mỉm cười thân đứng lên hướng phía Phương Dật Thiên đi tới, mỉm cười nói. Phương Dật Thiên cười nhạt hắn cuối cùng là hiểu được ngày hôm qua thời gian Lam Tuyết trong bệnh viện lôi kéo Mạc Vũ Phỉ nói vậy là từ Mạc Vũ Phỉ chỗ hiểu rõ đến rồi hắn cao trung thời gian rất nhiều chuyện bao gồm cùng thư Di Tĩnh cùng đi chuyện tình. Rồi sau đó Lam Tuyết đã mang theo hắn đi tìm thư Di Tĩnh, cũng không biết các nàng gặp mặt lại là thế nào chung đụng, Lam Tuyết lại mang thư Di Tĩnh mang về chủ nhà thật là làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Thư Di Tĩnh ngồi ở trên ghế trường kỳ, một đôi nhu tình thắng thủy đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mà nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt tựa hồ là có chút khẩn trương, hai tay khẩn trương đan xen, khẽ cúi đầu cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngày hôm qua Lam Tuyết cùng Mạc Vũ Phỉ mà tìm nàng thời gian, trong nội tâm nàng cảm thấy chấn kinh kinh ngạc cực kỳ, từ đó nàng tất nhiên cũng đã hiểu rõ đến Lam Tuyết là Phương Dật Thiên trên danh nghĩa vị hôn thê, trong nội tâm nàng khẽ cảm thấy ảm nhiên cực kỳ cũng đã mỉm cười chúc phúc Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên. Và Lam Tuyết thông qua Mạc Vũ Phỉ, đã sớm hiểu rõ đến rồi thư Di Tĩnh trong lòng đối Phương Dật Thiên cái kia phân nồng hậu tình ý, đối với nàng cũng là dâng lên một tia đồng tình cùng với thẹn thiếu tâm tình. Nếu như không phải là của nàng xuất hiện, có lẽ cuối cùng cùng Phương Dật Thiên đi cùng một chỗ đúng là thư Di Tĩnh đi. Thư Di Tĩnh trước đây đã từ Phương Dật Thiên trong miệng biết được hắn có một vị hôn thê, vì vậy Lam Tuyết xuất hiện sau đó trong nội tâm nàng thật cũng không có cảm giác đến quá nhiều kinh ngạc, ngược lại nàng cũng đã mơ hồ muốn kiến thức đến Lam Tuyết, hai người gặp mặt sau đó hàn huyên cũng là vui vẻ, nhỏ dần Lam Tuyết đã muốn mời thư Di Tĩnh ngày thứ hai tới đây biệt thự Tuyết Hồ làm khách. Mới đầu thư Di Tĩnh do dự, không chịu đáp ứng, trong Lam Tuyết mọi cách lời khuyên dưới mới đáp ứng xuống. Phương Dật Thiên làm sao ngươi đứng không nói câu a? Bình thời ngươi không có phải khá biết ăn nói sao? Ngồi ở thư Di Tĩnh bên cạnh Mạc Vũ Phỉ cười, tức giận nói. Phương Dật Thiên cười nhạt đi tới trên ghế trường kỳ ngồi xuống, từ trong túi quần lấy ra bao thuốc, sau khi đốt hít sâu một ngụm, khẽ trầm mặc một hồi lâu, dương mắt nhìn về phía thư Di Tĩnh hỏi. Tiểu Tĩnh, gần đây trải qua hoàn hảo đi. A hát, thư Di Tĩnh nhẹ giọng ứng với tiếng cõi lòng là lộ ra vẻ càng thêm hoảng loạn khẩn trương, cắn môi, dương mắt con ngươi nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nàng đã miễn cưỡng cười vui, ra vẻ chấn định mà nói, ngươi, vị hôn thê của ngươi thật xinh đẹp, hơn nữa người nàng cũng rất hảo. Phương Dật Thiên sắc mặt hơi ảm nhiên, đang kẹp hương khói đầu ngón tay run rẩy một cái, thư Di Tĩnh trong thế nào che giấu cũng tốt, trời xanh bất thiện ngụy trang nàng trong mắt hiện lên cái kia dây ảm nhiên hao tổn tinh thần há. gocchuyenaudio.com, có thể thoát được từ Phương Dật Thiên ánh mắt, Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, từ nhả ra cười, nói. Các ngươi, là tại sao biết, ngày hôm qua thời gian ta đi tìm Di Tĩnh A cùng nàng nói rất vui vẻ đây, Lam Tuyết cười, nhìn về phía thư Di Tĩnh, nói, Di Tĩnh, nói về ta cũng rất cảm kích ngươi, phụng bồi Phương Dật Thiên đi qua đinh tuổi của hắn ít, nói về ta còn hâm mộ ngươi sao? A, Lam Tuyết, đã là đi qua ta sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của các ngươi. Thư Di Tĩnh giọng nói cứng lại, vội vàng nói. Di Tĩnh, người biết ta cũng không phải là ý tứ kia, nhưng thật ra là ta không tốt nếu như không có phải sự xuất hiện của ta, như vậy ngươi cùng Phương Dật Thiên sẽ ở cùng đi. Lam Tuyết cắn răng, nói. Không, người xinh đẹp như vậy có tốt như vậy, ngươi nên cùng hắn chung một chỗ ta. Thư Di Tĩnh ngây ngốc nhìn Phương Dật Thiên, khẽ toát nhu, là không biết nói cái gì cho phải. Phương Dật Thiên ngồi ở một bên càng nghe càng không có phải tư vị, sắc mặt trầm xuống, nói. Tốt rồi, đừng nói nữa, không có phải muốn ăn cơm sao? Mụ Lý cũng đã đem thức ăn chuẩn bị xong, cùng nhau ăn cơm. Đối ăn cơm đi đi, Di Tĩnh, mưa phỉ từng khỏa ăn. Lam Tuyết cười, vội vàng nói. Mạc Vũ Phỉ cười một tiếng, lôi kéo bên cạnh Thư Di Tĩnh đứng lên, Thư Di Tĩnh đứng lên nhìn Phương Dật Thiên âm thầm cắn răng, nàng cũng đã trong lòng biết nàng lần này tới chỉ có sẽ làm Phương Dật Thiên cảm thấy khó xử khó chịu nhưng trong nội tâm nàng làm sao từng bình tĩnh. Chỉ có, nhìn Phương Dật Thiên trên khuôn mặt một tia trầm trọng vẻ trong lòng của nàng là mơ hồ như đau lên, lộ ra vẻ có chút chân tay luống cuống, nhưng là không biết như thế nào cho phải. Ngồi ở bàn ăn trước Lam Tuyết tựa hồ là nhìn thấu Phương Dật Thiên tâm tình trầm thấp vì vậy nàng sau đó mỉm cười cùng Mạc Vũ Phỉ cùng Thư Di Tĩnh nói những lời này, sinh động một cái không khí. Phương Dật Thiên trên khuôn mặt không có vãng thường như vậy cợt nhả, trong bữa tiệc cũng là nhẹ nhàng cười cùng đi nói mấy câu, tuy nhiên nhưng trong lòng là lộ ra vẻ trầm trọng cực kỳ. Vừa là hắn cuộc đời này đều không thể quên được nữ nhân, bên kia lại là vị hôn thê của mình, dưới loại tình huống này trường hợp dưới chính hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể là ngồi uống chút rượu, thỉnh thoảng tiếp lấy đề tài tán gẫu vài câu. Một bữa cơm ở nơi này loại không lạnh không đạm cố ý xây dựng ra sung sướng trong không khí ăn xong rồi. Nếu như giữa sân không có Phương Dật Thiên, như vậy Thư Di Tĩnh cũng là có thể cùng Lam Tuyết hoan khoái nói chuyện với nhau, nàng bản tính là đạm nhã nhã nhặn lịch sự, Lam Tuyết cũng đã thành tâm đối đãi, vốn là trong lòng hướng về phía Lam Tuyết có tầng thứ nhất ngăn cách cũng đã theo Lam Tuyết nhiệt tình mà bị hòa tan. Cũng là giữa sân có Phương Dật Thiên, Thư Di Tĩnh là vô pháp làm được nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, nhìn Phương Dật Thiên trên khuôn mặt cái kia dây hơi có vẻ thâm trầm khuôn mặt, trong nội tâm nàng lại càng có chút mơ hồ đau nhói, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng là yêu Phương Dật Thiên, cũng là nhưng ngay mặt hướng về phía Phương Dật Thiên, bên cạnh lại có Phương Dật Thiên vị hôn thê thời gian, chính nàng cũng không biết nên dùng cái gì thân phận tới nói chuyện với nhau nói, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Lam Tuyết, đa tạ ngươi khoản đãi ta ăn được rất vui vẻ, ta xế chiều còn có việc, ta đây đi trước. Thư Di Tĩnh, góc chuyện audio.com, nhẹ miệng nói, đi như thế nào nhanh như vậy a, không nhiều lắm ngồi một lát phải không? Lam Tuyết nói âm thầm nhìn về phía Phương Dật Thiên, ý bảo hãy để cho hắn lên tiếng giữ lại một cái Thư Di Tĩnh, bởi vì nàng từ Mạc Vũ Phỉ trong lời nói biết được Thư Di Tĩnh bình thời cũng là cực kỳ hàng phục Phương Dật Thiên. Nhưng Mạc Phương Dật Thiên là không có chút nào cho biết, chỉ có thản nhiên nói. Muốn đi à, nếu không ta đưa ngươi cửa trở về đi thôi. Không, không cần, Mưa Phỉ lái xe đã tới, ta ngồi xe của nàng. Thư Di Tĩnh vội vàng nói. Phương Dật Thiên gật đầu cũng không còn nói cái gì nữa. Lam Tuyết lúc này tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó hướng về phía Thư Di Tĩnh cười nói. Di Tĩnh, người đã còn có việc như vậy ta cũng không nhiều giữ, sau này thường tới đây làm khách, ta cùng Dật Thiên cũng hoan nghênh ngươi. Thư Di Tĩnh gật đầu cười quan, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đã cùng Mạc Vũ Phỉ hướng phía ngoài đi tới. Lam Tuyết đi ra ngoài tặng các nàng, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, ngực giống như là chắn khỏa gì như, đến mức lục hơn nữa lại không có từ phát tiết, trong lòng buồn khổ cực kỳ. Coi như là mở miệng đem Thư Di Tĩnh lưu lại nhiều ngồi một lát lại có dùng. Sẽ chỉ là đổi lấy càng nhiều là trầm mặc trong Lam Tuyết trước mặt hắn tự nhiên vô pháp đối Thư Di Tĩnh cho biết cái gì, tuy nói trong lòng hắn cũng rất quan tâm Thư Di Tĩnh cảm thụ. Nhìn Mạc Vũ Phỉ lái xe chờ Thư Di Tĩnh sau khi rời khỏi, hắn sau đó xoay người hướng phía trên lầu đi tới, không thể nào phát tiết hắn chỉ nghĩ trở lại gian phòng thờ to ngủ. Nhưng mà, hồi tưởng lại Thư Di Tĩnh trước khi đi nhìn về phía hắn sâu kín ánh mắt cùng với cái đó của nàng thắng kém mềm mại thân ảnh, trong lòng hắn mãn không có phải tư vị, hắn trong lòng biết dựa vào Thư Di Tĩnh tính tình, đi trở về sau này chắc là một người thương tâm âm thầm rơi lệ. Cách chương.